Thẩm Đông Phong xin anh nhẹ tay. Chương 1 tình một đêm, gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng VIP hạng nhất của My Night Club dưới ánh đèn mờ ảo vang vọng tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm cạch. Bỗng dưng cửa phòng được mở ra một thân hình phụ nữ xuất hiện. Cô mặc trên mình bộ đầm dạ hội bó sát người lảo đảo vào phòng và lên giường nằm. Thật nóng quá, khó chịu quá, đúng lúc đó tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Bước ra là một nam nhân, anh khẽ nhíu mày. Anh chỉ lơ là không khóa cửa và đi tắm vài phút mà khi trở lại trên giường đã là một nữ nhân. Anh nghĩ thầm, quả thật ngày nay thể loại lên giường với đàn ông của phụ nữ ngày càng tinh vi. Nhưng anh thấy có điều gì đó bất thường. Ươm nóng quá, nóng, chết tiệt là Xuân Dược. Người phụ nữ cả người nóng ran, khó chịu. Cô không thể tự chủ được mà tìm cách cởi y phục trên người của mình. Nam nhân thấy vậy định sẽ kéo cô ra bên ngoài và mặc kệ cô. Nhưng khi anh chạm tới thân thể người phụ nữ như có một luồng điện chạy qua cơ thể. Cô nhận được sự thoải mái từ cơ thể mát lạnh của anh mà ôm lấy. Bỗng mắt đã anh ngã nhào lên người cô. Ươm nóng, cầu xin anh giúp tôi, giúp tôi. Cô cứ như thế mà gắt gao ôm lấy anh, miệng nhỏ không ngừng rên gì cầu xin. Cơ thể anh cũng vì thế mà nóng lên. Anh tự cho mình là kén chọn, nhưng không ngờ ngay lúc này em trai nhỏ của hắn lại ngọ nguậy phất cờ khởi nghĩa. Cô vẫn gắt gao ôm lấy anh. Xem ra mùi vị cũng không tệ. Anh giật phăng chiếc khăn tắm, lộ ra bên ngoài là cơ thể hoàn mỹ, body 6 múi đôi chân dài cực phẩm. Anh nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô, nhận được sự đồng ý cô ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh nhịp nhàng phối hợp. Cô đáp trả lại nụ hôn của anh một cách vụng về. Đôi môi cô mềm mại thật ngọt ngào khiến anh chìm trong cuồng loạn. Ngay lập tức bộ váy dạ hội xinh đẹp bị xé làm đôi. Dưới ánh đèn mờ ảo hiện lên một thân hình thiếu nữ tuyệt đẹp. Làn da trắng mịn màng dưới tác dụng của thuốc trở nên đỏ ửng, xương quai xanh tinh xảo vòng một đầy đặn, vòng eo thon phẳng. Hát anh khẽ thở dài. Một người phụ nữ có cơ thể hoàn mỹ như vậy lại phải đi theo con đường này. Người dưới thân vẫn không ngừng rên gì cầu xin. Anh khẽ nói vào tai cô. Là cô cầu xin tôi nhé. Đừng hối hận. Nói rồi anh cúi người ngậm lấy nụ hoa đang trổ nở trên núi tuyết. Cô ưỡn người vặn vẹo mong tìm được sự thoải mái hơn. Tuy là không quen biết nhưng anh có cảm giác không muốn tổn thương cô gái dưới thân một chút nào. Cảm nhận được cô đã đủ ẩm ướt anh mới bắt đầy tiến vào. Vốn dĩ cự long của anh đã không thể đợi thêm, anh tiến vào trong cô, nhiệt độ của hai người lúc này như đang trong lò sấy vậy. Anh mới tiến vào đã không dám có bước tiếp theo, cô quá chặt quá nhỏ không thể dung nạp anh. À, đau quá thực đau. Không, tôi không thể chịu nổi. Đã quá muộn rồi cưng à, cưng đã đốt lửa phải chịu trách nhiệm đốt lửa chứ. Đừng bao giờ chơi trò đánh trống bỏ rùi với anh, không cho cô có cơ hội cự tuyệt anh tiến sâu vào trong. Nhưng điều anh không thể ngờ, cô là lần đầu tiên, nhưng lý trí không cho anh nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong, mảnh đất hoang ấy giờ đã được khai phá, khi cơn đau qua đi cô dần cảm nhận được tư vị trong truyền thuyết. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng rên gì, tuy bị trúng xuân dược nhưng cô cũng thoáng đỏ mặt với những âm thanh mình phát ra. Trong đêm yên tĩnh chỉ nghe thấy âm thanh bạch, xuân cứ thế mà ồ ạt chảy ra ướt một mảng ga giường lớn. Anh luật động ra vào ngày càng nhanh chạm tới hoa tâm sâu nhất của cô. gocchuyenaudio.com. Cơ thể cô co rút từng trận ngày càng nhanh, cô bóp chặt lấy cự long anh biết cô sắp cao trào. Bỗng nhiên anh rút ra khỏi cơ thể cô, cảm giác mất mát lại tiếp tục ùa về. Người phụ nữ lại tiếp tục cầu xin. Đừng, đừng mà, cho tôi, xin anh cho tôi, em không được, trước khi tôi cho phép. Cô gái gật đầu lìa lịa chủ động ôm lấy cô, anh tự nguyện ngồi lên và thực hiện những thao tác vụng về. Anh có vài tia ngạc nhiên nhưng rồi biến sự chủ động ấy thành bị động. Anh lật người cô xuống và đâm cô từ phía sau. Hai người lại tiếp tục cuộc hành trình rong ruổi cho tới khi hai người đạt đến cao trào. Anh gầm lên bắn hết tinh hoa vào trong cô. Anh cứ như vậy đòi cô hết lần này tới lần khác cho tới khi cô không còn sức mà gục trên vai anh. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào căn phòng rọi qua cửa sổ. Trong phòng giờ là một mảng hỗn hợp, chiếc váy dạ hội bị xé hỏng nằm vòn vẹn dưới đất. Nam nhân khẽ nhíu mày xoay người tỉnh dậy, nữ nhân đó vẫn ngủ say, mái tóc xõa xuống che hết khuôn mặt. Anh định xem mặt cô nhưng lát nữa xem cũng chưa muộn nên anh bước xuống giường vào phòng tắm. Nhưng điều làm anh để ý là vết máu đỏ chói trên giường. Không ngờ là gái còn trinh, mùi vị thật đặc sắc. Tiếng nước ào ào vọng ra, nữ nhân trên giường vội mở mắt nhảy bổ xuống giường. Tuy khắp người đau ê ẩm nhưng lúc này là thời điểm thích hợp nhất cho việc chạy trốn. Cô nhặt y phục lên không thể mặc lại được nữa. Nhìn khắp phòng chỉ thấy chiếc áo sơ mi của nam nhân để trên ghế mặc vào. cầm theo đồ lót tung tóe trên sàn, chiếc đầm hỏng và túi xách chạy thẳng ra khỏi phòng. Cô đi ra bằng cửa sau, rút điện thoại ra bấm một dãy số. Cách Trương.